Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 64. Chương 631. Đánh cướp 1. Nhiệt độ không khí dưới vách đá dường như hạ thấp đi nhiều, mới chỉ leo xuống một chút liền có thể cảm nhận được điều này. Thậm chí còn cảm thấy có phần lạnh lẽo, trong hoàn cảnh sương mù bồng bềnh tối tăm này, quả thực có cảm giác rợn người. Sư huynh đệ hai người cũng không có leo xuống quá sâu, mấu chốt là bọn hắn cũng không dám tiếp tục leo xuống dưới. Hạ xuống khoảng 3-4 trượng rồi dừng lại, không dám động đậy, phát hiện thấy trên vách đá có rất nhiều dây leo vươn lên. Bởi vì không biết rõ được đằng tinh ở phía dưới đó là vật gì, nếu lỡ làm ra động tĩnh gì đó ầm ĩ thì việc xuống đây tránh né sẽ trở thành vô ích. Trời đêm rất yên tĩnh, hai người dán sát tại trên vách đá, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân phía bên trên. Thỉnh thoảng có ánh lửa lấp loáng thoảng qua, cũng có ánh sáng huỳnh thạch lấp lóe, không biết là đang lục soát hay là đang làm gì. Chẳng lẽ là hành tung của mình bị bộc lộ rồi sao? Nhưng nhìn tình trạng này thì hình như không phải. Chẳng lẽ là một hành động thường lệ vào tuổi tối tại Linh Cốc? Sư huynh đệ hai người suy nghĩ đủ thứ lung tung, nói chung chính là dán sát trên vách đá, không dám nhúc nhích. Quả thực cũng là suy nghĩ lung tung, sự thật thường thường nằm ngoài dự đoán của người ngoài cuộc. Kỳ thực chỉ là Linh Cốc sắp đón khách quý tới thăm, với tư cách là chủ nên muốn chuẩn bị trước một chút. Không bao lâu sau, tại dưới màn đêm, vị quý khách đó với dáng vẻ có phần biếng nhác và phong tình đi tới đây. Hướng Lan Huyên không có bất kỳ chút trang điểm nào, vẫn để mái tóc xõa tung, chỉ có đôi chân trần lúc trước giờ được đeo thêm đôi giày mà thôi, mặt mày mỉm cười tươi tắn tản bộ trong Linh Cốc. Có thể nói tất cả đèn đuốc trong Linh Cốc đều được thắp sáng lên vì nàng ta. Những người cần phải đến cũng đã đến đông đủ để sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Cùng đi ở bên cạnh chính là đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn của Côn Linh Sơn, mặc một bộ y phục trắng như tuyết, khí chất giống như là thần tiên vậy. Với địa vị đại hành tẩu của đại nghiệp ti, nàng ta hoàn toàn có tư cách này. Cho dù là đích thân trưởng môn Côn Linh Sơn tới đây đưa nàng ta đi dạo cũng không quá đáng, là bản thân Hướng Lan Huyên không cần mà thôi. Trong lúc lang thang vòng vòng, Hoàn đại trưởng lão vẫn một mực lặng lẽ quan sát phản ứng của Hướng Lan Huyên, đang suy đoán mục đích chuyến thăm này của nàng ta. Kết quả phát hiện thấy vị đại hành tẩu này rất bình thản, bộ dạng hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa, cũng không biết ánh mắt nhìn quan sát khắp nơi đó đến cùng là đang tìm kiếm cái gì. Một mực suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được điều gì, cuối cùng Hoàn đại trưởng lão nhịn không được cất lời hỏi thăm xem ý đồ đến đây của vị này. Đại hành tẩu tại sao lại nghĩ đến việc đến tham quan Linh Cốc trong thời điểm bầu trời tối đen này vậy? Thực tế, xem ban ngày mới thấy rõ được khung cảnh của Linh Cốc. Hướng Lan Huyên cười khanh khách nói, ban ngày thì ta đã tới không chỉ một hai lần, nhưng buổi tối thì đúng là chưa tới lần nào. Nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn đến nhìn xem cảnh đêm như thế nào, không có quá quấy rầy đi. Đương nhiên là quá quấy rầy, nhưng mà Hoàn đại trưởng lão không thể nói như vậy, không sao không sao. Đại hành tẩu tới đây, thực sự là vinh dự cho Linh Cốc. Ngoài miệng nói nghe rất phóng khoáng, trong lòng cảm thấy có chút hối hận, người ta khẳng định sẽ không tiết lộ ý đồ thực sự, cảm thấy mình không nên hỏi nhiều về việc này. Nhưng cuộc nói chuyện với trưởng môn trước lúc tới đây vẫn còn nhớ rõ trong đầu, không biết vị này đột nhiên muốn đến thăm Linh Cốc, có phải là đã phát hiện ra điểm gì hay không. Không cần nói tới ông ta, Nhan Dược và Lộc U Minh Lôi Thôi cùng đi theo ở phía sau cũng là âm thầm cảm thấy bất an. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có đại nhân vật tới đây dạo chơi vào buổi tối. Tối nay, Hướng Lan Huyên có vẻ như đặc biệt nhàn rỗi và tao nhã, cũng không có để ý đến trời đêm càng ngày càng khuya. Không nhanh không chậm dạo bộ khắp nơi, trông có vẻ phù hợp với mái tóc xõa tung của nàng ta hiện tại. Trên thực tế đêm nay nàng ta chính là tới quấy rối, đạo lý rất đơn giản, không biết vị thám hoa lang kia muốn làm gì, nhưng không muốn để cho hắn im lặng không một tiếng động hoàn thành được việc đó. Nếu sự việc đã thành thì sẽ không tiếp tục có hành động gì, sẽ không còn chuyện gì cho nàng nữa rồi, vạn nhất thật sự tới Linh Cốc để mưu đồ gì đó. Chỉ có gia tăng độ khó lên khiến cho hắn không dễ dàng đạt được, vậy thì đối phương mới sẽ có càng nhiều hành động, mà hành động càng nhiều thì cũng càng dễ dàng bộc lộ ra mục đích thực sự. Cho dù mục đích của vị thám hoa lang đó không có gì đặc biệt, nhưng dù sao hắn cũng là tài tử đệ nhất thiên hạ, xoay vòng vòng chơi đùa hắn trong lòng bàn tay mình. Chẳng lẽ không phải là một chuyện thú vị sao? Nói chung, nàng ta không chút hoang mang, vì vậy nhòm người đi dạo rất lâu mới đi đến đầu cuối Linh Cốc. Tại trên hai bên vách núi phía cuối khe núi đã có người xách đèn lồng đợi sẵn, đối đãi khách nhân chu đáo và chân thành, thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của Côn Linh Sơn đối với Đại Nghiệp Ty. Đứng ở sát mép vách núi, Hướng Lan Huyên nhìn xung quanh phía dưới vực sâu tràn ngập sương mù một hồi, hỏi, con đằng tinh vẫn còn bị khóa ở phía dưới này sao? Hoàn Đại Trưởng Lão than thở, mặc dù đã khai linh trí, nhưng còn chưa thông nhân tính, dễ dàng hành động tùy tiện, không khóa không được. Hướng Lan Huyên đánh giá những dây xích sắt kia, hỏi, mất bao lâu nó mới có thể hóa thành hình người? Hoàn Đại Trưởng Lão đáp, Đại Hành Tẩu biết đó, Mộc Linh có thể khai linh cũng đã rất hiếm thấy, có thể hóa hình hay không thì không chắc chắn. Còn xem vào cơ duyên của chính nó đi. Hai người đứng trò chuyện ở trên vách núi. Dán sát mình tại trên vách núi phía dưới, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết thở. Cũng không dám thở, bởi vì động tĩnh nói chuyện phía trên không có chút nào che giấu. Trong màn đêm, hai người bọn hắn có thể nghe được rõ ràng. Trong đó có giọng nói của một nữ nhân mà hắn nghe quen tai, giọng nam nhiều lần xưng hô là Đại Hành Tẩu giúp cho hai người nhớ được nữ nhân này là ai. Hai người đoán rằng ngoại trừ nữ nhân kia của Đại Nghiệp Ty đó ra cũng sẽ không có người khác. Nghĩ lại cũng phải, người có thể đi vào linh cốc tại thời điểm này khẳng định có địa vị không tầm thường. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Hướng Lan Huyên, đó là nhân vật nằm trong hàng ngũ cao thủ hàng đầu thiên hạ. Đó là nhân vật có thể bay lượn tự do hơn cả chim nhỏ ở trên trời. Tại phía dưới mí mắt nhân vật như vậy, hai người hắn nào dám có chút động đậy, thực sự là thở cũng không dám thở. Hai người một mực ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm động tĩnh ở phía trên, ngoại trừ ánh đèn mờ mờ ảo ảo ra. Kỳ thực bọn hắn cũng nhìn không thấy được gì, Dữ Khánh cũng chỉ có thể dùng quan tự quyết để gia tăng đề phòng. Chương 632, đánh cướp 2. Đột nhiên, mí mắt hắn giật giật, quan tự quyết đã phát giác có gì đó dị thường, đầu đang ngẩng nhìn trên cao từ từ cúi xuống. Loáng thoáng nhìn thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang chậm rãi tới gần, không biết là thứ gì, theo bản năng hắn muốn tránh đi, nhưng lại sợ Hướng Lan Huyên ở bên trên, cho nên không dám động đậy. Không còn cách nào khác, nếu như bị phát hiện lén lút xông vào cấm địa của Côn Linh Sơn, lại còn là lần mò tận từ khu chữ đinh chạy đến đây, vậy thì còn yên được sao? Chỉ sợ ngay cả án mạng Lưu Tinh Điện cũng sẽ được lôi ra để tính sổ cùng một lúc. Không gặp phải mối đe dọa chí mạng, cả hai đều không dám manh động. Đến khi thứ đó đã chậm rãi tới gần, bọn hắn mới biết được đó rõ ràng là một cành dây leo chậm rãi lắc lư trườn đến. Giống như là một cái vòi bạch tuộc nhẹ nhàng đến gần bọn hắn, mà cũng không thể nói là lén lút, cành dây leo này có vẻ như cố ý lắc lư tại trước mặt hai người. Dường như đối với việc hai người không chút dao động mà cảm thấy kỳ quái, giống như đang thăm dò xem hai người có phải bị mù hay không. Mục Ngạo Thiết tự nhiên cũng phát hiện được rồi, muốn không phát hiện cũng khó, bởi vì nó cứ đung đưa trước mắt y. Hai người bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là con đằng tinh tại dưới đáy hẻm núi đang tác quái, chỉ là không biết đằng tinh này muốn làm gì, trông động tác lúc này vẫn rất nhẹ nhàng. Nếu là người thường có lẽ đã bị hù chết, hai người là tu sĩ, nhìn thấy cũng không có gì kinh ngạc, cho nên cũng không sợ hãi thứ này. Nhưng hai người cũng rất sợ đằng tinh này sẽ làm ra chuyện gì đó khác thường, đến lúc đó hai người muốn không gây ra động tĩnh cũng khó. Đây leo lắc lư đung đưa trước mắt hai người một hồi, cuối cùng chậm rãi chạm đến trên người Dữ Khánh, thật sự giống như một chiếc xúc tu, sơ sơ trên người Dữ Khánh, chỉ nhằm vào Dữ Khánh, không có chạm đến Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết ở tại bên cạnh Dữ Khánh, mơ hồ nhìn thấy nó, không khỏi nơm nớp lo sợ, nhưng không dám gây ra động tĩnh. Sau một hồi loay hoay sờ mó, cành dây leo kia vậy mà lại chui vào tìm tòi bên trong vạt áo của Dữ Khánh. Chỉ chốc lát sau liền rút ra khỏi vạt áo và cũng cuốn theo một vật ra ngoài, rõ ràng là trái cây kim lan của Nam Mập. Đằng tinh này vậy mà lại xông tới đây vì vật này. Sư huynh đệ hai người nhìn thấy như vậy thì mí mắt giật giật, đều nhận ra được chút gì đó. Lẽ nào trái cây mà lão thất thuận tay lấy ra này thật sự có tác dụng gì khác hay sao? Không cam lòng bị mất đi như vậy, Dữ Khánh vô thức vươn tay ra, chụp lấy cành dây leo cuốn trái cây kim lan, giữ chặt lấy nó nhưng không dám gây ra động tĩnh, định chậm rãi phát lực bẻ đứt dây leo. Nào ngờ dây leo lập tức tung đòn phản kích, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vươn tới đây rất nhiều xúc tu dây leo, giống như là muốn cùng một lúc phóng tới đây một vạn mũi tên vậy. Trái tim Mục Ngạo Thiết tức thì nhảy mạnh lên, Dữ Khánh trợn mắt, cũng trở nên thành thật, nhanh chóng thả tay ra. Vì vậy, nhành dây leo của đằng chi này cứ như vậy cuốn lấy trái cây kim lan chìm vào đáy khe núi u tối giống như u minh địa ngục. kể cả những nhành dây leo đang ép tới từ xung quanh cũng đồng thời rút lui, biến mất. Sư huynh đệ hai người sững sờ nhìn phương hướng trái cây kim lan biến mất, thế nhưng không thể nhìn rõ được gì. Lập tức quay mặt nhìn nhau trong bóng tối mù mờ, có nằm mơ cũng không ngờ được rằng mình lại bị đánh cướp kiểu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, đằng tinh này coi như cũng còn có chút nhân tính, lấy được đồ vật rồi thôi, cũng không có làm gì hai người bọn hắn. Giống như là một số kẻ cướp biết giảng đạo đức lễ nghĩa vậy, chỉ cần tài không hại mạng. Mặc dù mình đã bị cướp đoạt, hai người vẫn không dám gây ra tiếng động, tiếp tục lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phía trên. Cũng may Hướng Lan Huyên cũng không có nán lại một nơi quá lâu. Sau khi trò chuyện với Hoàn Đại trưởng lão một chút về đằng tinh liền cất bước đổi một nơi khác, lại phi thân đi lên trên núi cao ngắm nhìn cảnh đêm. Dù sao, lúc này Hướng Lan Huyên không có dự định dễ dàng rời đi, nàng ta chính là muốn làm cho Linh Cốc bày ra trận thế, khiến cho kẻ kia không thể dễ dàng lợi dụng sơ hở. Tại dưới vách núi, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên, Quan Tự Quyết đã nhận thấy được Hướng Lan Huyên rời đi rồi, mặc dù không biết có rời khỏi Linh Cốc hay không. Nhưng không còn phải ở ngay phía dưới mí mắt của loại cao thủ như vậy đủ để giúp cho hắn như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phía trên vẫn còn có ánh đèn, Quan Tự Quyết cũng có thể nhận thấy được vẫn còn có người ở lại, hắn không biết được là người nào. Cho nên hai người vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy mà tiếp tục gián sát tại trên vách đá. Hai người giữ yên động tác gián sát tại trên vách đá lạnh như băng rất lâu, có phần khổ không nói nổi. Tận đến khi trời sắp rạng sáng, không nhận thấy có bất kỳ điều gì khác thường, Hướng Lan Huyên mới đem theo một bụng nghi vấn mà rời đi. Hoàn Đại trưởng lão cũng cùng rời đi theo. Chịu đựng cả một đêm, Nhan Dược và Lộc U Minh tiễn khách ra ngoài Linh Cốc, nhìn theo bóng dáng quý khách rời đi xa, hai người nhìn nhau không nói nên lời. Sau khi trở vào bên trong, Lộc U Minh mới lẩm bẩm nói lên ý kiến, cảm thấy nữ nhân này không giống như là tới du ngoạn, dường như có mục đích khác. Không cần gã nói, ai cũng đều nhận ra được, nhưng không người nào biết được là có ý gì, lại không ai dám ép hỏi Hướng Lan Huyên. Nhan Dược cau mày suy nghĩ, vừa đi vừa nói chuyện, được rồi, việc này không cần chúng ta phải nhiều chuyện, tập trung nhân thủ lại, hỏi xem có phát hiện thấy điều gì khác thường hay không. Vâng, Lộc U Minh nhận lệnh rời đi. Vì vậy, rất nhanh sau đó, ánh đèn trên núi cuối cùng đã biến mất, Dữ Khánh dùng Quan Tự Quyết cũng nhận ra được người ở phía trên đã rời đi rồi. Sau khi xác định toàn bộ người đã đi xa, có gây ra động tĩnh cũng không dễ dàng bị phát hiện, hắn nhìn chăm chú xuống phía dưới khe núi, cất tiếng, đằng tinh lấy đi trái cây của lão thất rồi. Mục Ngạo Thiết có mơ hồ nhìn thấy, bây giờ làm sao? Dữ Khánh, có thể thấy được, nó là trực tiếp xông tới đây vì trái cây đó. Xem ra trái cây này của lão thất thật sự là có chút tác dụng, nếu cứ như vậy bỏ đi không để ý tới thì không thể được, dù tình dù lý đều phải đi xuống tìm xem. Mục Ngạo Thiết lại nhìn bên trên một lần, không khỏi có phần lo lắng, vạn nhất gây ra động tĩnh gì đó, e rằng chúng ta không dễ thoát thân. Dữ Khánh trầm mặc một hồi, cuối cùng cắn răng nói, bản thể của đằng tinh này hẳn là rất lớn, nếu như thực sự không thức thời. Vậy thì phóng hỏa đốt nó, lửa lớn khiến người chú ý, chính là cơ hội rất tốt để thừa dịp đó thoát thân. Được. Mục Ngạo Thiết gật đầu đồng ý. Mấu chốt là bọn hắn cũng không cho rằng một cái đằng tinh không thể hóa hình thì có được thực lực gì đáng ngại. Cưỡng ép bám sát trên vách đá không chút động đậy hơn 4 canh giờ, cuối cùng hai người đã được hoạt động, trước sau tung người nhảy xuống khe sâu. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 633, Cưỡi Rồng, 1. Hai người không dám rơi xuống quá nhanh, cũng không dám quá nhanh xuống tới đáy khe núi, bọn hắn vận công thi pháp để giảm tốc độ rơi xuống. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền gặp phải tầng tầng chướng ngại lộn xộn ngổn ngang, đó là những sợi xích sắt thô to đan xen liên kết với nhau, hai người không ngừng xen kẽ hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, chìm trong sương mù mịt mờ, hai người không thể nhìn thấy được gì nữa, đưa tay không thấy năm ngón, Dữ Khánh móc một viên huỳnh thạch từ trong túi ra ra chiếu sáng. Ánh sáng của huỳnh thạch vốn nhu hòa, cường độ không mạnh, không dọi được xa, hơn nữa nơi đây tràn ngập sương mù. Còn có cả tầng tầng lớp lớp xiềng xích phía trên, hắn tin rằng nếu ở phía trên không có chú ý nhìn kỹ thì chắc chắn không dễ dàng phát hiện được. Đương nhiên, nếu không phải nhìn thấy hoàn cảnh phía dưới này là như vậy thì hắn cũng không dám tùy tiện lấy huỳnh thạch ra. Mục Ngạo Thiết thấy hắn can đảm như thế, cũng không tiếp tục kiêng kỵ gì quá nhiều, sau đó cũng làm như hắn. Dưới ánh sáng hai đốm sáng huỳnh thạch chiếu rọi, những sợi xích sắt to lớn càng trở nên bắt mắt, bên trên nó có những dấu vết rỉ sét loang đọng lại qua năm tháng, có cảm giác trầm trọng tang thương. Những dây leo bò tại bên trên, có nhành héo rũ xác xơ, có nhành vẫn xanh biếc mơn mởn, trong sương mù, những cành lá đọng đầy những giọt sương. Trên xích sắt, trên dây leo, trên lá cây, thỉnh thoảng còn có những giọt sương ngưng tụ thành giọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Tại trong khe núi này chúng tạo ra những âm thanh tí tách kỳ lạ có xa có gần, có một số còn gây ra hồi âm vang vẳng. Hai người thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân tại trên xích sắt hoặc là trên những dây leo, lúc đó, một chút lay động cũng sẽ tạo ra hàng loạt giọt nước rơi xuống như một trận mưa. Lúc này hai người mới phát hiện ra một vấn đề, dùng hỏa công tại một nơi như thế này có lẽ là một trò cười. Nhưng bây giờ đã xuống tới đây rồi, bọn hắn đã nhận thức được trái cây kim lan kia và kính hoa tiên uyển có khả năng có liên quan, làm sao có thể vứt bỏ nó mà không để ý tới. Điều kiện của Côn Linh Sơn và Linh Cốc đặt tại nơi đây rất khó có thay đổi gì, lúc này không đi tìm, về sau muốn tìm đến cũng rất khó khăn. Nếu đã xuống tới đây, đương nhiên phải tìm thử xem, còn chưa gặp phải nguy hiểm gì đã rút lui, vậy thì khó thể nói nổi. Càng xuống dưới, càng gặp nhiều chướng ngại vật, đã không thể trực tiếp rơi xuống, cần phải liên tục tránh trái né phải để hạ xuống. Cường độ chiếu sáng của huỳnh thạch không đủ, nhìn không được xa trong sương mù, Dữ Khánh sử dụng quan tự quyết để quan sát cũng vô dụng. Bởi vì không phát hiện thấy có bất kỳ động tĩnh gì của vật sống, có thể thấy được vào lúc này đằng tinh vẫn chưa có bất cứ hành động nào, rất khó phán đoán được vị trí trung tâm của đằng tinh. Sau khi hai người rơi xuống tới nơi, cảm thấy nhiệt độ tại đáy khe núi rất thấp, khi thở còn phun ra hơi khói. Nhìn xung quanh, phát hiện thấy sỏi đá rải đầy trên mặt đất, tất cả đều ướt đẫm. Ngoài ra, còn có một ít bùn đất kỳ lạ, ngồi xổm xuống nắm lấy một ít, phát hiện đó không phải là bùn đất, mà là vụn sắt rỉ sét bị ăn mòn, từ một ít dấu vết hình dạng còn lưu lại của rỉ sét thì đó là của xích sắt. Xích sắt bị rỉ sét ăn mòn tan rã ra nhiều như vậy, đủ để chứng tỏ đằng tinh đã bị khóa tại dưới này rất nhiều năm. Hai người đi theo phương hướng phong tỏa chính của xích sắt, cuối cùng đứng ở trước mặt một thứ khổng lồ do xích sắt và dây leo đan xen vào nhau, nhìn như tổ chim, liên tục có giọt nước từ phía trên tí tách rơi xuống, nhìn có phần âm trầm và đáng sợ. Đi vòng quanh một vòng rất lớn, không phát hiện thấy khe hở nào, dây leo thực sự quá dày đặc, hai người rút kiếm gạt đẩy mấy cái. Phát hiện thấy lớp phong tỏa rất chặt, rất khó gạt mở ra để vượt qua, trừ phi dùng đại đao chém loạn nhiều lần mới có thể xâm nhập. Nhưng mà dây leo này đã thành tinh, nếu thật sự động đao động kiếm khiến nó bị thương gân cốt, khó tránh khỏi không gây ra động tĩnh ầm ĩ. Sau một hồi do dự, Dữ Khánh thử mở miệng, đằng lão quái, ngươi đã mở linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người hay không? Dứt lời liền im lặng lắng nghe, rất yên tĩnh, trong sào huyệt của đằng tinh không có bất kỳ phản ứng nào. Mục Ngạo Thiết đột nhiên nói, đồ vật 8-9 phần 10 ở bên trong. Dữ Khánh hơi gật đầu, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bỗng nhiên trong đống đồ vật khổng lồ trước mặt truyền đến một tràng âm thanh xô xô soạt soạt, động tĩnh đến từ trên đỉnh cái tổ đằng tinh này. Hai người nhìn nhau, lập tức lắc mình bay lên, liên tục xuyên qua các kẽ hở giữa đống dây leo và xiềng xích dày đặc để nhảy lên trên. Rất nhanh liền bay lên tới đỉnh, đưa huỳnh thạch trong tay ra chiếu rọi, nhìn thấy dây leo trên đỉnh sào huyệt đằng tinh giống như nước suối tuôn ra rũi ra cành lá. Sau đó rất nhanh liền phát hiện thấy ánh sáng huỳnh thạch phản chiếu một vật lập lòe ánh sáng vàng kim, có một đám dây leo bao bọc lấy trái cây kim lan kia đưa tới. Nhìn tình trạng của nó không giống như chỉ đơn giản chui ra, mà là muốn tiếp tục nâng lên bầu trời. Hai người lập tức lắc mình nhảy tới trên cánh tay dây leo kia, định đoạt lại trái cây kim lan. Nào ngờ cành lá trên cánh tay dây leo chợt giống như ngàn vạn cánh tay bùng phát mọc ra, rất nhanh liền đan xen ngoằn ngoèo như một con rồng. Uốn lượn tránh né những sợi xích sắt để lao lên không trung, và kim châu cũng trong nháy mắt không biết bị nuốt đến nơi nào. Leo lên tại bên trên, hai người có chút giật mình, giống như cưỡi rồng đạp mây cùng theo lên không trung, không biết có chuyện gì. Chẳng mấy chốc, hai người liền nhìn thấy sắp lao lên trên miệng khe núi, vì vậy nhanh chóng nắm chặt huỳnh thạch vào trong lòng bàn tay để ngăn cản ánh sáng tỏa ra ngoài. Trong chớp mắt, bọn hắn đã phá tan sương mù, phía trên chính là ánh trăng sao sáng ngời lấp lánh. Phía xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng ửng mờ phía chân trời, có vẻ trời sẽ sáng lên bất cứ khi nào, bọn hắn đã lên đến độ cao có thể bao quát Linh Cốc. Chương 634, Cưỡi rồng, 2. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, cả hai người đều bị làm cho kinh hãi vô cùng, nhất thời quên luôn cả việc tìm trái cây kim lan kia. Bọn hắn bám sát tại trên dây leo, không dám có bất kỳ một động tác nhỏ nào, rất sợ bị bảo vệ ở xung quanh phát hiện ra. Về sau phát hiện thấy có thể mình lo lắng nhiều rồi, dây leo này cực kỳ khéo léo và linh hoạt, vươn lên không trung cũng không gây ra động tĩnh gì, được màn đêm che lấp, trừ phi gần bên có người, nếu không thì không có dễ dàng bị phát hiện. Những nhánh dây leo đan quấn vào nhau uốn lượn như rồng đột ngột ngừng vươn lên cao, giống như một cánh tay to lớn giơ lên, lẳng lặng nâng giữ giữa không trung. Kích thước của đám dây leo đan bện ra này còn phải to hơn thân thể của mấy người gộp lại. Sư huynh đệ hai người tựa tại bên trên quay mặt nhìn nhau, nhìn xem bản thân đang ở giữa không trung, lại quay nhìn độ cao của những ngọn núi nhỏ xung quanh, vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy không hiểu ra sao. Chuyện gì vậy chứ? Vì sao? Các loại nét mặt cho thấy sự khó hiểu, bối rối xuất hiện trên khuôn mặt hai người, còn có cả sự thận trọng. Bỗng nhiên, mũi hai người mấp máy, dường như nghe thấy được một mùi hương. Trong lúc đảo mắt tìm kiếm xem mùi thơm đến từ nơi nào thì chợt thấy trên nhánh dây leo ở trước mắt nở ra từng đóa hoa trắng hồng. Chúng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hình thành nụ hoa, rồi nhanh chóng nở ra. Hơn nữa là theo một đường mà nở ra, nở dần hướng về đỉnh cánh tay dây leo nâng lên kia, cảnh tượng rất thần kỳ và xinh đẹp, dường như đang làm ra chỉ dẫn gì đó. Những bông hoa mọc ra trông rất giống hoa bìm bìm, một đường nở cho đến đỉnh thì ngừng lại. Hai người yên tĩnh nằm ở trên dây leo chờ một hồi, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù là nguyên nhân gì, bọn hắn vẫn cần phải tìm trái cây kim lan kia về. Tựa tại trên dây leo, lắc lư để thử khả năng chịu đựng, sau khi xác nhận nó có thể chịu được sức nặng của cả hai người, bọn hắn mới bò dậy, sử dụng cả tứ chi mà leo lên phía đỉnh mút. Sau khi leo đến đỉnh, kim châu ở đâu đã không còn quan trọng nữa rồi, hai người dùng cả hai tay hai chân như con khỉ leo lên trên. Lúc này sửng sốt ngẩng đầu nhìn phía trước, trước tiên là há hốc mồm, sau đó thì là vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt đáng lẽ là một vùng hư không, nào ngờ không hiểu ra sao, lúc này hai người phát hiện thấy mình vậy mà lại leo lên đến dưới chân một cầu thang điêu khắc từ ngọc thạch. Trên cầu thang có một cái cổng trào ngọc thạch to lớn cổ xưa, điêu khắc đầy các loại hình ảnh hoa tươi, bên trên chính giữa cổng trào có ba chữ lớn bắt mắt kính hoa uyển. Cổng vòm dường như là một cái lối vào, có thể nhìn thấy mặt sau hình như có rất nhiều hoa lan. Không gian phía sau cổng trào và thế giới bên ngoài này dường như có trung gian một bầu trời đêm. Sư huynh đệ hai người trợn mắt há mồm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nhìn quanh bốn phía, phát hiện thấy xung quanh vẫn là sơn sơn thủy thủy vốn có. Linh cốc phía dưới vẫn như cũ, khe núi phía dưới cũng vẫn cắt ngang trên mặt đất không có gì thay đổi, duy chỉ có trước mắt dường như xuất hiện một vùng không gian khác. Nhìn lại ba chữ kính hoa uyển kia, Mục Ngạo Thiết nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu, đây lẽ nào chính là nơi được gọi là kính hoa tiên uyển? Dữ Khánh suy nghĩ một chút, cái khe hư không phát hiện được lúc trước có lẽ chính là tại vị trí này, không khỏi chậm rãi gật đầu nói, e rằng chính là tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử, động phủ của tiên nhân, tại trong miệng thế nhân thêm vào một cái chữ tiên cũng là rất bình thường. Trong giọng nói vừa có sự cảm thán vừa có cảm giác hưng phấn khó thể giải thích, vốn chỉ là dự định tới tra xét tình huống xem sao. Không ngờ tới tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử lại bị bọn hắn dễ dàng tìm ra như vậy, muốn không hưng phấn cũng khó. Mục Ngạo Thiết nhìn phía dưới, môn đình tiên phủ lớn như vậy, người phía dưới vậy mà không nhìn thấy sao. Dữ Khánh, có lẽ có sự huyền diệu giống như lối vào của Tiểu Vân Gian vậy, không đứng ở một góc độ nhất định là không nhìn thấy được. Dù sao cũng là phủ đệ của tiên nhân A, không phải thế nhân muốn thấy liền có thể nhìn thấy. Điều này đại khái chính là cái mà mọi người hay gọi là người có tiên duyên, như vậy mới có thể nhìn thấy đi. Mục Ngạo Thiết, Tiểu Vân Gian là đến đúng thời điểm mới sẽ hiện ra, nơi đây hình như không có hạn chế về thời gian, hàng ngũ cao thủ như Hướng Lan Huyên bay tới bay lui có thể không thấy được sao? Hay là nói việc mở ra lối vào này có liên quan với đằng tinh này? Dữ Khánh nhướng mày, cảm thấy lão cửu nói có lý, không khỏi lần nữa quan sát đằng tinh dưới người, không cần suy nghĩ nhiều, rất rõ ràng. Chính là đằng tinh chủ động đưa bọn hắn đến trước mặt tiên phủ, điều này chứng tỏ đằng tinh này nhất định có liên quan với tiên phủ. Trong đầu lóe lên hình ảnh xích sắt bị rỉ sét mục nát rất nhiều ở dưới đáy khe núi, đằng tinh này nhất định đã tồn tại từ rất lâu năm trước. Sau khi có ý nghĩ này, lại quan sát cánh tay dây leo một đường nâng lên cao, Diễu Khánh nhắc nhở một câu, lão cửu, ngươi thấy nó có giống như là một cây cầu nối bằng hoa tươi hay không? Mục Ngạo Thiết lập tức quan sát kỹ càng, sau đó gật đầu, có điều ngộ ra, nói, ý của ngươi là, đằng tinh này trước đây vốn chính là cầu nối ra vào tiên phủ. Có lẽ vậy, sự thật như thế nào thì quỷ mới biết rõ. Diễu Khánh lẩm bẩm một câu, lại tiếp tục leo lên, leo đến hết dây leo, vươn tay ra, đụng vào bậc thang kia. Chuyện khiến hai người kinh ngạc chợt xảy ra, tay của hắn vậy mà lại sờ vào khoảng không. Cho dù là bậc thang hay là cổng trào, đều là vật thật hiện ra ngay tại trước mắt, nhưng đưa tay sờ tới lại giống như chạm vào không khí, trực tiếp xuyên qua, không có bất kỳ cảm giác cản trở nào. Diễu Khánh liên tục làm thử mấy lần đều vô dụng, nhịn không được mắng một câu, cái quỷ gì chứ? Vì vậy Mục Ngạo Thiết cũng leo tới đây, cũng đưa tay thử mấy lần, kết quả không có gì khác, vẫn là vô dụng. Diễu Khánh lại lấy một đồng tiền từ trên người ra, ném về phía cổng trào, chỉ thấy đồng tiền bay xuyên qua không chút trở ngại, rồi không có bất kỳ ngưng trệ gì, rơi xuống bóng tối phía dưới. Là ảo ảnh sao? Mục Ngạo Thiết nghi vấn. Diễu Khánh hỏi ngược lại, làm ra một cái ảo ảnh tại nơi đây để làm gì? Tu vi không đủ mà đi tới nơi đây, nếu trực tiếp nhảy vào, chắc sẽ phải trực tiếp ngã chết. Hắn rất bất mãn, chợt ánh mắt dừng lại tại chữ viết trên cổng trào, dường như có suy nghĩ gì đó, cất tiếng thì thầm, kính hoa uyển, kính. Mục Ngạo Thiết cũng được nhắc nhở, hỏi, ý là cái gương sao? Hai người vô thức quay đầu lại nhìn về phía sau, lại nhìn hư không xung quanh, nhưng không nhìn thấy thứ gì tương đồng có thể phản chiếu trong gương. Chính vào lúc này, dây leo đan bện uốn lượn như rồng bỗng nhiên chuyển động, đung đưa co rút lùi về dưới khe núi, hai người lập tức nắm chặt tại bên trên. Chờ đến khi ngẩng đầu lên lại, không biết có phải là bởi vì góc độ thị giác bị lệch hướng hay không, hình ảnh cánh cổng tiên phủ đã biến mất không thấy nữa rồi. Trên dây leo co rút về có hoa tươi rụng ra bay lượn, có cái thậm chí còn bay xuống trên vách núi. Sư huynh đệ hai người lại giống như cưỡi cự long chui vào trong sương mù mờ mịt, chui vào hẻm núi. Bọn hắn không có thoát lên trên, bởi vì thứ nhất là đã biết được đằng tinh có liên quan với tiên phủ, thứ hai là vì trái cây kim lan kia. Hơn nữa, cả hai cảm thấy đằng tinh này dường như không có ác ý, vì vậy bọn hắn lại đi theo sát xuống dưới tìm kiếm sự thật. Dây leo thu về rất linh hoạt, khéo léo tránh thoát những cái xích sắt phong tỏa to lớn, nhanh chóng lặng yên không một tiếng động lùi về tới đáy khe núi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 635, Độ Nương, 1. Vừa xuống đến đáy khe núi tối đen như mực, hai huynh đệ đang bám trên dây leo rất sợ va phải xích sắt. Vì vậy nhanh chóng lấy huỳnh thạch ra để chiếu sáng, mắt mở trừng trừng nhìn thấy từng cái xích sắt vụt lướt qua sát bên người, quả thực rất nguy hiểm. Cũng may mà dây leo dường như cũng quan tâm đến sự tồn tại của bọn hắn, nó đung đưa để giúp bọn hắn tránh ra. Rồi bỗng nhiên, sao huyệt đằng tinh khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt bọn hắn, dây leo đang rút về mang theo bọn hắn cùng kéo vào. Hai người đương nhiên sẽ không thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị nện xuống đó, khẩn cấp nhìn nhau rồi như đều hiểu ý. Đồng loạt tung người bay lên, mỗi người đưa tay chụp vào một sợi xích sắt, cúi đầu nhìn xuống. Dây leo chở người đã co rút trở về trong sào huyệt, phía trên sào huyệt còn lại một cái lỗ thủng, dưới ánh sáng của huỳnh thạch lỗ thủng đó giống như con mắt của ác ma. Trong ánh sáng của huỳnh thạch còn có không ít hoa tươi đang bồng bềnh lơ lửng, một số xoay tròn trao đảo hạ xuống, có cái thì rơi vào trong lỗ thủng kia. Những bông hoa tươi xinh đẹp đem tới cho không gian âm u, ẩm ướt và lạnh lẽo này thêm một chút yên bình. Hai người treo tại trên xích sắt, dưới chân chính là lỗ thủng vào sào huyệt của đằng tinh, phía trên vẫn có một số bông hoa lác đác lượn lờ hạ xuống, thỉnh thoảng rơi vào trên thân hai người. Thậm chí có bông còn chạm vào khuôn mặt bọn hắn, mùi hương thơm không dứt, giúp giảm đi phần nào bầu không khí cổ quái nơi này. Đột nhiên, ánh mắt hai người lần nữa nhìn chằm chằm vào phía dưới, bọn hắn nhìn thấy phía trong lỗ thủng có sự biến đổi, nhấp nhô dâng lên chìm xuống, dường như đang bày ra thứ gì đó. Mất một lúc lâu sau, hai người mới xem biết là có ý gì, trong lỗ thủng đó dường như tạo thành một cầu thang tròn, đường tròn xoay chuyển xuống sâu vào dưới sào huyệt của đằng tinh. Có ý gì chứ? Đang treo tại trên xích sắt, hai người quay mặt nhìn nhau, phía dưới cũng đã làm ra xong cầu thang rồi, có vẻ như đang chào đón bọn hắn. Có đi hay là không? Nhìn từ một loạt hành động của đằng tinh, dường như nó không có ác ý gì, hơn nữa còn là tiếp cận bọn hắn có mục đích. Diễu Khánh là người đầu tiên buông tay, nhảy xuống dưới trước, sau khi liên tục tránh khỏi mấy sợi xích sắt, hắn rơi xuống tại trên đỉnh sao huyệt đằng tinh. Trên cùng cũng đã được làm phẳng. Sau đó, Mục Ngạo Thiết hạ xuống tại bên cạnh hắn, hai người đề phòng nhìn xung quanh. Không có do dự bao lâu, vì mục đích của mình, Diễu Khánh một tay đặt tại trên chuôi kiếm, một tay cầm huỳnh thạch. Dẫn đầu cất bước đi tới cầu thang, rồi từng bước một đi dần xuống, Mục Ngạo Thiết đi theo phía sau, hỗ trợ đề phòng mặt sau. Đi tới, hai người phát hiện thấy bậc thang xoắn quanh một cây dây leo cổ thụ to lớn, cây lão đằng trông khỏe khoắn, đầy dấu vết tang thương và ướt đẫm, thân cây và một số cành nhánh chính bị những sợi xích sắt xỏ xuyên qua thân thể. Càng đi xuống dưới, không gian càng rộng lớn, vẫn đầy những sợi xích sắt đan xen khắp nơi rất dễ thấy, như một mực nhắc nhở người từ ngoài đến nơi đây ai mới là chính. Hai người đi tới đáy xào huyệt, hai bên vẫn là đầy sỏi đá và vụn sắt, một con đường dây leo được tạo ra dưới chân bọn hắn, con đường này dẫn tới gốc rễ to lớn của lão đằng. Hai người theo con đường này đi đến dưới gốc lão đằng, phía trước đã không còn đường đi, xung quanh im ắng. Bỗng nhiên, trên gốc cây dây leo xuất hiện một cục u lớn lồi lên, dường như có thứ gì đó muốn bật ra ngoài. Cảnh này khiến hai người cảnh giác lui về phía sau, trên tay đã rút kiếm ra. Vỏ cây trên cục u bong ra từng lớp, liên tục bong ra từng mảng, giống như có một con dao điêu khắc vô hình đang chạm khắc, rất nhanh liền tạo ra hình dáng của một con người. Hình dáng dần dần có mũi có mắt, dần dần có thêm màu sắc, chậm rãi biến thành một bức tượng trông rất sống động. Là một bức tượng hình dáng phụ nhân, tóc và lông mày màu xanh lá cây, mặc một chiếc váy dài cũng màu xanh lá cây. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết rất kinh ngạc, lại quay mặt nhìn nhau, lẽ nào đằng tinh này đã có thể hóa hình rồi. Sau khi bức tượng tách ra khỏi gốc cây dây leo, thì mở hai mắt ra. Khi con mắt vừa được mở ra, bức tượng giống như là được vẽ rồng điểm mắt, đã được hoàn thiện nét bút cuối cùng. Cả bức tượng lập tức trở nên sống động, một khuôn mặt phụ nhân hiền lành nở nụ cười với bọn hắn, hai tay cũng có động tác. Bà ta đưa cánh tay đặt sau lưng ra trước, trong lòng bàn tay nâng một hạt châu màu vàng kim, chính là trái cây kim lan mà Diễu Khánh mang đến. Cùng lúc đó, bà ta cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói ôn nhu, các ngươi quả nhiên là xông tới vì tiên phủ, các ngươi vậy mà còn từng tiến vào tiểu vân gian. Vừa nghe được lời này, hai người Diễu, Mục lập tức nhận thức được cuộc nói chuyện của bọn hắn tại ảo ảnh tiên phủ lúc trước đều đã bị đối phương nghe được. Cũng nhận thức được sở dĩ để cho bọn hắn nhìn thấy ảo ảnh tiên phủ kỳ thực là vì để thăm dò bọn hắn. Diễu Khánh lập tức nhận ra được đằng tinh này tâm cơ không cạn, tuyệt đối không phải là không thể hóa hình giống như Côn Linh Sơn đã nói, lập tức hỏi, ngươi là ai? Phụ nhân cười hỏi, ta là ai? Lẽ nào các ngươi còn đoán không được sao? Diễu Khánh, chỉ biết rằng ngươi hẳn là có liên quan với Kính Hoa Tiên Uyển, nhưng không biết ngươi là ai. Phụ nhân, xem ra các ngươi cũng không biết được nhiều về nơi đây. Nói đến đây, bà ta hơi biểu hiện ra vẻ u oán, buông tiếng thở dài, ta vốn là tiếp dẫn sứ chuyên môn tiếp đón khách nhân trước cổng tiên phủ. Hồi đó mọi người xưng ta là Độ Nương, khách tới khách đi tiên phủ đều do ta dựng cầu hoa đưa đón. Cầu hao của ta thì lúc trước các ngươi đã từng thấy rồi. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, lúc trước hai người đã có suy đoán này, không nghĩ tới quả thực là như vậy. Diễu Khánh nhìn xích sắt chằng chịt đan xen khắp nơi lôi kéo xỏ xuyên qua bản thể của đằng tinh, không hiểu được, hỏi, là người trông cửa cho tiên phủ. Thực lực hẳn phải không kém, và cũng đã sống lâu như vậy, dựa vào thực lực của ngươi, Côn Linh Sơn có thể khóa được ngươi sao? Độ Nương u than thở, nếu là ta hồi trước, chỉ một Côn Linh Sơn tất nhiên không phải là vấn đề gì. Nhưng mà thế sự vô thường, sau một trận kịch biến, ta cũng chỉ có thể là rộng gặp phải nước cạn bị tôm đùa giỡn. Diễu Khánh lập tức truy hỏi, kịch biến gì vậy? Đỗ Nương lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là bên trong tiên phủ hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Không người nào nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ sai người đi ra trực tiếp chém giết ta mà thôi. Chém giết? Sư huynh đệ hai người đều giật mình kinh ngạc. Mục Ngạo Thiết quan sát bà ta một chút, hỏi, ngươi không phải còn sống rất tốt sao? Bộ dạng của ta là sống rất tốt sao? Chỉ có thể nói là sống lại lần nữa. Độ Nương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, vẻ mặt có vẻ như đang suy tư hồi ức. Lúc đó Thượng Tiên không nói lý do. Đột nhiên hạ sát thủ, ta quả thực là đã chết rồi, nhưng không biết trải qua bao nhiêu năm, linh trí của ta lại dần dần thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, ta mới biết được lối vào tiên phủ đã bị phong ấn. Nhưng phong ấn giống như bị cái gì đó ăn mòn, xuất hiện khe hở, thỉnh thoảng có khí tức cỏ mộc tinh hoa ngẫu nhiên tiết ra ngoài. Ta sở dĩ có thể từ cây khô gặp mùa xuân lần nữa thức tỉnh lại, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Chương 636, Độ Nương, 2. Diễu Khánh nghĩ đến cái khe không gian kia, lại hỏi, nói cách khác, cảnh tượng tiên phủ mà chúng ta nhìn thấy lúc trước không phải là ảo ảnh, là thật sự. Vừa là ảo ảnh, và cũng không phải ảo ảnh. Độ Nương buông tiếng thở dài, lại nâng kim châu trong lòng bàn tay lên. Theo lý thuyết, chỉ có tại nơi bổn nguyên chi địa như Kim Khư mới có thể dựng dục ra được vật này. Sau khi trưởng thành vốn có thể dựng hóa thành kim linh cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc không biết bàn tay ti tiện của kẻ nào lại hái xuống quá sớm, đã hủy hoại nó. Ngay cả là như thế, nó cũng là kim nguyên bản thể thế gian khó có thể điểm thạch thành kim, quả thực là vật của tiên gia. Các ngươi là lấy được thứ này từ Tiểu Vân Gian sao? Hai người Diễu, Mục lần nữa quay mặt nhìn nhau, phát hiện thấy vị này quả nhiên không phải người bình thường, bọn hắn cho đến nay vẫn không biết được nó là thứ gì. Đối phương vậy mà có thể nhìn qua liền biết lai lịch của quả kim châu này, còn có thể biết là bị bàn tay ti tiện của người nào đó hái xuống sớm, không hổ là kiến thức của người bên cạnh tiên nhân. Diễu Khánh từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Độ Nương bỗng nhiên cau mày, không đúng, các ngươi có thể mang thứ này tới đây, còn biết rõ vị trí lối vào tiên phủ, tại sao lại không biết ảo giác lúc trước là chuyện gì xảy ra? Diễu Khánh thuận miệng ứng phó, kiến thức nửa vời mà thôi, nếu không làm sao có thể không biết ngươi là ai? Độ Nương suy nghĩ cũng phải, khẽ gật đầu. Diễu Khánh cũng không khách khí, trong tay vẫn cầm kiếm, trực tiếp hỏi bà ta, vị trí lối vào tiên phủ rõ ràng ở tại bên trên, vì sao lại là ảo giác? Độ Nương, ta đã nói rồi, lối vào đã bị phong ấn. Rồi ra hiệu về viên kim châu cầm trong lòng bàn tay, nếu không phải ta nâng theo vật này đi lên, vậy thì ngay cả ảo ảnh cổng vào các ngươi cũng nhìn không thấy. Diễu Khánh lại khiêm tốn thỉnh giáo, xin chỉ giáo, còn xin tiền bối nói rõ. Độ Nương từ từ nói, động phủ của Bách Hoa tiên tử há là phàm phu tục tử có thể nhìn trộm. Giống như lúc trước các ngươi đã nói, người không có tiên duyên sẽ nhìn không thấy, tìm không được góc độ và phương vị thích hợp cũng nhìn không thấy lối vào động phủ. Mà sau khi lối vào đã bị phong ấn, cho dù tìm được góc độ và phương vị thích hợp cũng sẽ nhìn không thấy, cũng có thể nói là đã biến mất khỏi thế gian này. Nhưng mà động phủ của Bách Hoa tiên tử chính là Mộc Hoa chi địa, lối vào mặc dù đã bị phong ấn, nhưng cũng không phải là nơi tuyệt cảnh đánh mở không ra. Viên kim châu này có thể coi như là một chiếc chìa khóa để mở ra. Cần biết rằng, kim khắc mộc, vật vừa tới gần lối vào động phủ, tại tác dụng khắc chế, nó liền có thể làm cho lối vào động phủ hiện hình. Cái gọi là kim khắc mộc cũng không phải là tất cả kim khí đều có thể làm cho lối vào hiện hình. Phong ấn cổng vào động phủ tiên gia dù sao cũng không phải tầm thường, há có thể bị kim khí tầm thường khắc chế. Cũng chỉ có loại kim nguyên bản thể hiếm có như thế này mới có thể làm cho nó hiện hình. Cũng chỉ có loại vật tiên gia có thể điểm thạch thành kim như vậy mới có thể độ hóa phong ấn chi môn nơi đây. Sư huynh đệ hai người nghe được lời này thì đều rất kinh ngạc. Đều không nghĩ đến thứ mà bàn tay ti tiện của lão thất mập mạp chết tiệt tiện tay lấy ra khỏi kim khư lại chính là chìa khóa mở ra động phủ của Bách Hoa tiên tử. Việc này phải đi đâu để nói lý chứ? Quả thực là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lúc trước bọn hắn chỉ hoài nghi không biết hoa lan tại kim khư có liên quan gì với hoa lan tại nơi đây hay không. Hoàn toàn là giữ thái độ có ích hay không có ích cứ cầm đến đã, cũng chẳng mất gì. Nhưng vậy mà thực sự lại là chó ngáp phải ruồi. Độ Nương lật xem kim châu trên tay, lại cất tiếng thở dài. Nếu không phải nhận thấy được trên người các ngươi có vật này, ta cũng không có khả năng hiện hình gặp các ngươi. Nếu bằng, gặp cũng vô ích. Nói đến đây, Diễu Khánh không khỏi hỏi, tiền bối cũng muốn trở lại tiên phủ sao? Độ Nương, về đương nhiên là muốn về, chỉ là hiện tại, ta còn chưa thể quay về. Hồi đó, khi tỉnh lại sau lần bị chém chết, ta không chỉ phát hiện thấy tiên phủ đã bị phong ấn, còn phát hiện thấy bản mạng linh phách của ta đã bị tước đoạt. Không còn bản mạng linh phách, tu vi của ta không chỉ tiến triển chậm chạp, mà còn không thể rời đi nơi này, nếu không chỉ bằng mấy sợi xích sắt xuyên qua này làm sao có thể khóa được ta. Ta có thể cảm ứng được, linh phách của ta hẳn là được tồn giữ tại bên trong tiên phủ. Vì vậy ta nguyện ý trợ giúp các ngươi tiến vào tiên phủ, điều kiện là các ngươi phải giúp ta đi tìm bản mạng linh phách về cho ta. Diễu Khánh do dự một chút, chần chừ nói, có thể làm việc giúp đỡ tiền bối tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là trong tiên phủ này e rằng có thủ sơn thú tọa trấn, thực lực của nó sợ rằng không phải người ở bên ngoài xông vào có thể dễ dàng địch nổi. Đỗ Nương nói, trấn thủ bên trong chính là một con ong chúa. Ta biết nhược điểm của nó, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm bản mạng linh phách, ta tự nhiên sẽ chỉ cho ngươi biện pháp ứng phó. Diễu Khánh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, nghe đồn tiên gia có ba nguồn tiên tuyển thiên, địa, nhân. Không biết động phủ của Bách Hoa tiên tử có hay không? Đỗ Nương rõ ràng là thoáng sửng sốt một chút, suy tư một chút rồi nói ra, bên trong động phủ này không có ba nguồn tiên tuyển, hình như chỉ có một cái. Về phần cụ thể là nguồn tuyển gì thì với thân phận của ta hồi đó là không đủ. Để biết được, cũng chưa từng thấy qua, không biết rõ. Diễu Khánh, được, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Chúng ta nguyện ý cùng tiền bối hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là, hiện nay Côn Linh Sơn đang tổ chức chiêu dương đại hội, bọn ta là dùng thân phận người tham dự để trà trộn vào đây. Sau Hừng Đông nếu bị người ta phát hiện thấy không có mặt thì sẽ gây ra phiền phức không đáng có, tạm thời không thể ở lâu, để hôm khác chúng ta lại đến. Dứt lời liền đưa tay ra, rõ ràng là muốn đòi lại kim châu trên tay đối phương. Nhưng mà Đỗ Nương lại thuận tay giấu kim châu ra phía sau, dường như ở tại đây cũng có nghe nói tới chuyện chiêu dương đại hội, phong khoáng nói, nếu là như thế, vậy thì tạm thời để lại chỗ của ta đi. Lần sau tới trả lại cho các ngươi cũng không trễ. Thân hình sư huynh đệ hai người nhoáng lên, đã bị dây leo dưới chân nâng lên, trực tiếp bị đẩy đi lên, đã trực tiếp bị tiễn khách rồi. Trong tầm mắt của khách và chủ, mỗi bên đều rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Sau khi đi ra khỏi đỉnh chóp xào huyệt đằng tinh, dây leo làm tới nơi tới chốn, tiếp tục đưa hai người đến trên vách núi mới rút trở về. Lúc này, Diễu Khánh mới lẩm bẩm một câu, lão yêu quái này rất có thể có vấn đề. Mục Ngạo Thiết hơi kinh ngạc, hỏi, là sao? Diễu Khánh nhỏ giọng nhắc nhở, bà ta nói bà ta không biết bên trong tiên phủ hồi đó xảy ra chuyện gì, nói là sau khi tỉnh lại mới biết được tiên phủ đã bị phong ấn. Vậy làm sao có thể biết được trong tiên phủ có một con ong chúa đang tọa trấn? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 637, không làm được. Nghe hắn nói như thế, Mục Ngạo Thiết chậm rãi gật đầu, cũng đã nhận thấy khả nghi, nhìn xuống dưới khe núi, thấp giọng hỏi, vậy còn có thể tin được lời bà ta nói hay không? Ám chỉ chính là tiên tuyển. Mục đích bọn hắn tới đây là vì tiên tuyển. Đằng yêu đó nói trong tiên phủ hình như có một cái tiên tuyển. Nếu như không thể tin được lời bà ta nói, vậy thì còn cần thiết phải đi vào nữa sao? Đây cũng là điều khiến cho Diễu Khánh đau đầu. Ngay cả bản thân lão yêu quái này cũng không dám khẳng định, trái lại khiến cho chúng ta không biết là thật hay giả nữa rồi. Chỉ là bởi vì hoài nghi mà chúng ta có thể bỏ qua lần này sao? Nói xong hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ gáy mình. Mục Ngạo Thiết, hình như bà ta rất muốn chúng ta đi vào. Diễu Khánh, vấn đề nằm tại điểm này. Bà ta mong muốn chúng ta đi vào làm việc giúp bà ta, như vậy chắc hẳn sẽ không hy vọng chúng ta bị chết ở bên trong. Bởi vì bà ta không biết nền tảng của chúng ta, không biết chúng ta có bao nhiêu người biết được bí mật này. Nếu lỗ mãng mượn tiên phủ để đùa chết chúng ta, vậy thì không những không diệt khẩu được, còn sẽ kết thành thù hận. Đó chính là tự tìm phiền phức. Bà ta bị vây ở nơi này nhiều năm như vậy, hẳn là vì không có biện pháp dễ dàng thoát thân. Cho nên bà ta nói rằng bà ta biết rõ nhược điểm của thủ sơn thú bên trong đó hẳn là sự thật. Nếu bà ta có thể giúp chúng ta tránh thoát được nguy hiểm lớn nhất, chúng ta đi vào một lần, tìm kiếm một chút cũng không phải là không thể. Vừa nói đến đấy, hắn chợt ngừng lại, phất tay ra hiệu có người đi đến. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng đi theo hắn, lặng lẽ rời đi. Hai người cũng cần phải rời đi rồi, chân trời đã ửng lên màu trắng bạc, nếu không thì trời sẽ rạng sáng. Hai người rời đi không bao lâu, Lộc U Minh liền xuất hiện với viên huỳnh thạch trong tay, rất rõ ràng là muốn đi kiểm tra xung quanh. Gã đã tập trung tất cả nhân viên linh cốc ra ngoài làm việc trong đêm để hỏi thăm, mọi người đều bày tỏ không phát hiện thấy có bất kỳ khác thường nào. Nhưng mà hành vi của Hướng Lan Huyên thực sự quá quỷ dị, khiến cho bên này luôn cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân, vì vậy gã đích thân đi một vòng nhìn xem, đây cũng là một trong những quy tắc. Đi đến bên vách núi, rọi sáng nhìn nhìn, không phát hiện thấy có gì khác lạ, Lộc U Minh mới xoay người sang chỗ khác, bỗng dừng lại, chậm rãi quay người, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lên một đóa hoa bìm bìm rụng trên mặt đất, đặt ở trước mũi, ngửi ngửi. Sau đó đứng dậy đi tới trước vách núi, nhíu mày, miệng thì thầm, không ngờ đêm qua đằng tinh này đã leo lên đây. Có liên quan gì với việc vị đại hành tẩu đó đi tới đây hay không chứ? Gã lại nhìn nhìn xuống dưới vách núi, quan sát một hồi, rồi cầm theo đóa hoa bìm bìm đó rời đi, đi tìm Nhan Dược để thông báo. Trước khi trời rạng sáng, sư huynh đệ hai người Diễu Khánh đã chạy về tới khu vực lúc trước xuống xe. Bọn hắn ẩn nấp gần đó, lẳng lặng chờ đợi. Tới bình minh, mặt trời ló dạng, trời quang mây tạnh, khung cảnh Côn Linh Sơn đẹp đẽ vô cùng. Khoảng cuối giờ thìn, Tiền Ngũ Đồng điều khiển xe ngựa xuất hiện đúng hẹn, sư huynh đệ hai người lập tức nương theo sự che chắn của xe ngựa, hiện thân, sau đó rất nhanh lên xe, chui vào ẩn núp trong thùng gỗ. Vụt, Tiền Ngũ Đồng vung roi, tăng nhanh tốc độ xe rời đi. Đối với Nam Trúc phải một mực thủ tại cửa vào mòn mỏi đợi chờ, phong cảnh Côn Linh Sơn có đẹp cỡ nào cũng không có tâm tình thưởng thức. Trong lòng cực kỳ dày vò, thấp thỏm lo âu, thẳng đến khi trên bậc đá dọc sườn núi xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc thì gã thiếu một chút té ngã sấp mặt. Mòn mỏi thức trắng một đêm không có tin tức, nhìn thấy hai vị sư đệ bình an trở về, gã quá kích động, đã quên dưới chân có ngưỡng cửa. Cũng may có tu vi tại người, bàn tay chống đất bò đứng lên, cũng bình tĩnh lại một chút, khôi phục tự trọng. Nhà hàng xóm sát vách cũng lập tức phát hiện thấy Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đã trở về, tại cửa sổ có bóng người lóe lên. Khai Nhiên hiện thân, đứng ở cửa sổ gọi, mấy vị, đã đến giờ cơm chưa, có muốn cùng đi nhà ăn hay? Không. Diễu Khánh phất tay đáp một câu, không muốn ăn, các ngươi đi đi. Khai Nhiên cười gật gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn theo sư huynh đệ mấy người đi vào trong nhà. Sau khi bước vào trong nhà, Diễu Khánh trước tiên xông vào căn phòng của Bách Lý Tâm, hắn có chút lo lắng không biết Nam Trúc có làm gì Bách Lý Tâm hay không. Nằm ở trên giường, Bách Lý Tâm xoay chuyển trong mắt lệch nhìn tới, nhìn thấy được bọn hắn, lập tức hô hấp trở nên gấp gáp. Trong mắt nháy nháy xoay chuyển liên tục, đại khái là muốn nhắc hắn cởi bỏ cấm chế cho nàng ta. Diễu Khánh chắp tay tiến đến trước mặt quan sát quần áo mặc trên người nàng ta một chút, rồi nghiêng đầu hỏi Nam Trúc ở bên, lão thất, ngươi không làm gì nàng ta chứ? Nam Trúc lập tức trừng mắt, nói bậy bạ gì vậy chứ, ngươi coi ta là người nào? Kỳ thực thì, lúc đầu gã cũng có một chút ý nghĩ lệch lạc, nhưng mà không phải lúc, một mực lo lắng cho lão cửu và lão thập ngũ, khiến cho gã không còn tâm tình gì, nếu không, nếu là thật sự nhàn rỗi buồn chán thì chính gã cũng không dám đảm bảo mình sẽ có làm gì với Bách Lý Tâm hay không. Diễu Khánh cởi bỏ á huyệt cho Bách Lý Tâm, hỏi, hắn không có làm gì ngươi chứ? Cũng không phải là hắn quan tâm tới sự trong sạch của Bách Lý Tâm, mà để biết nếu có xảy ra chuyện thì cần phải giải quyết tốt hậu quả. Vạn nhất nữ nhân này bị hủy đi sự trong trắng rồi muốn liều mạng thì bọn hắn cần phải xử lý đúng lúc. Bách Lý Tâm tức muốn bể phổi, nói, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thả ta ra. Vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng ta, Diễu Khánh thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có việc gì, hắn lập tức xoay người rời đi. Bách Lý Tâm trở nên gấp gáp, vừa định cất tiếng tiếp tục ồn ào thì Nam Trúc đã xuất thủ, lại điểm á huyệt khiến nàng ta im lặng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Diễu Khánh. Nam Trúc cũng sợ Bách Lý Tâm rông dài ầm ĩ, hiện tại gã rất muốn biết những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nên dứt khoát làm cho Bách Lý Tâm phải lần nữa ngậm miệng, dù sao thì cũng đã làm như vậy với người ta rồi, không quan tâm làm nhiều thêm một lần. Sư huynh đệ ba người lên đến trên lầu, Nam Trúc lập tức hỏi thăm tình huống. Diễu Khánh cũng không giấu giếm gã, kể lại đại khái tình hình cho gã biết. Nam Trúc nghe xong thì trợn mắt há mồm, mặt đầy ngạc nhiên ngây người một hồi lâu, cũng không biết là kinh hãi hay là vui mừng. Rồi gã chợt vỗ tay cất tiếng tán thưởng, thấy chưa, may mà có ta nha. Lúc trước khi ta hái trái cây đó thì còn chỉ trích, chê trách ta, bây giờ biết rõ cái gì gọi là kinh nghiệm lão luyện rồi đi. Bây giờ biết rõ cái gì gọi là kinh nghiệm giang hồ rồi nha. Làm việc không thể chỉ nhìn trước mắt, phải nhìn lâu dài. Nếu không có ta, lần này muốn đi vào thì ngay cả cửa cũng không nhìn thấy. Gã làm một chàng ầm ầm ào ào tự khen mình, mặt đầy đắc ý, bộ dáng đó thực sự là nghiêm chỉnh lấy thân phận sư huynh để răn dạy hai vị sư. Đệ, tại trong ba người, gã dù sao cũng là sư huynh, mỗi lần gặp chuyện đều không thể lấy ra công lao thì bản thân cũng thấy áy náy không yên, bây giờ thì hay rồi. Cần phải đặc biệt khen ngợi mình một trận, bởi vì trông chờ vào hai tên sư đệ này có giác ngộ đi khen ngợi mình là không có khả năng, hai tên này không phá hoại cũng đã tốt lắm rồi. Diễu Khánh nhìn gã với vẻ mặt khinh thường, hắn rất muốn nhắc nhở gã, lúc đó làm giật mình tỉnh lại vị hoàng kim đại lực sĩ kia, khi bị ông ta truy sát thì ai sợ đến chết khiếp chứ. Mục Ngạo Thiết xì một tiếng, quay đầu bỏ đi, mèo mù đụng chuột chết. Nam Trúc tức giận, chỉ vào bóng lưng y rời đi, cất tiếng phê bình, lão cửu, ngươi chỉ được cái tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Khi có đồ vật gì đó đặt tại trước mắt mọi người, các ngươi đều không chiếm được, chỉ có ta là có thể lấy được. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, có hiểu hay không? Diễu Khánh vỗ vỗ vai gã, chỉ dưới lầu, ra hiệu cho gã lăn xuống dưới, ngươi nên dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để trấn an nữ nhân kia đi. Bây giờ giết thì không thể giết, thả cũng thả không được, nếu không sợ Côn Linh Sơn một mực không nhìn thấy người, chúng ta không có cách nào giải thích. Thả nàng ta ra lại sợ nàng ta gây sự, làm ầm ĩ. Nói chung ta không quản ngươi nghĩ biện pháp gì, cho dù là quỳ xuống cầu nàng ta, ngươi cũng phải giải quyết nàng ta cho được. Nghĩ tới việc đã khống chế người ta lâu như vậy, Nam Trúc có chút thấp thỏm, việc này ta cũng không dám đảm bảo có thể giải quyết được. Lão Thập Ngũ, ta nói ngươi nha, lúc đó đã chuẩn bị sẵn biện pháp để ứng phó rồi, ngươi vậy mà lại quá đơn giản thô bạo đi, trực tiếp bắt trói người ta lại, ai mà chẳng tức giận cho được. Ngươi đi ị, lại kêu ta tới chùi đít, quá buồn nôn, ta không nhất định có thể lau sạch sẽ. Diễu Khánh, tùy ngươi, dù sao cũng không phải là ta muốn theo nàng ta. Nếu ầm ĩ quá lớn, ngươi sẽ vô duyên với nàng ta nha. Nam Trúc tức thì mặt đầy bối rối. Lão Thất, ta nhắc nhở ngươi, có thể giải quyết được nàng ta, chúng ta còn có thể lưu lại mở rộng tầm mắt, xem xong Chiêu Dương đại hội mới rời núi. Còn xử lý không được thì chúng ta chỉ có thể xuống núi rời đi ngay hôm nay. Xuống núi rời đi, nơi đó, chúng ta không đi vào thăm dò sao. Việc này ta và lão cửu đã thương lượng với nhau, chuyện tìm kiếm cũng chỉ có thể để sau đại hội. Mục đích chúng ta trà trộn vào đại hội chỉ là để biết rõ tình huống. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ đường lối ra vào, ngay cả lối vào cũng đã thăm dò được. Về sau, khi đại hội đã kết thúc, Côn Linh Sơn thả lỏng cảnh giác, lúc đó tiến vào lại, có thể làm một lần là xong, cho dù có gây ra chút động tĩnh gì thì cũng không nghi ngờ tới chúng ta. Nam Trúc suy nghĩ cũng phải, khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài, nghĩ tới việc phải ứng phó Bách Lý Tâm, gã lắc lắc đầu bối rối đi xuống. Dưới, gã đi xuống dưới chưa được bao lâu, dưới lầu mơ hồ truyền đến âm thanh tranh cãi kịch liệt của Bách Lý Tâm, sau đó là một tiếng bốp đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh lại truyền đến tiếng bước chân lên lầu ầm ầm ầm, rầm. Cửa phòng Diễu Khánh bị người một cước đá bật ra, không cần nghĩ cũng biết là ai. Bách Lý Tâm nổi giận đùng đùng bước vào, Nam Trúc theo ở phía sau, bộ dáng như đang van xin người khác, trên mặt còn có một dấu vết bàn tay đỏ tươi. Diễu Khánh kinh ngạc, cau mày hỏi, Bách Lý Tâm, ngươi điên rồi sao, không biết gõ cửa khi vào phòng nam nhân sao? Bách Lý Tâm, khi ngươi động tay động chân với ta thì tại sao không nói tới sự khác biệt nam nữ chứ? Ta nói cho ngươi biết, nếu không giải thích rõ ràng cho ta biết tối hôm qua các ngươi đã làm gì, thì chúng ta còn chưa xong. Diễu Khánh lập tức chỉ vào Nam Trúc, đùn đẩy trách nhiệm, nhìn hắn tướng mạo phúc hậu, tuổi tác già dặn chín chắn, cũng có thể biết được hắn là lão đại của chúng ta. Chúng ta đều nghe lời hắn, ngươi muốn giải thích gì thì tìm hắn đi, đừng tìm ta. Nam Trúc liên tục gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói. Bách Lý Tâm đưa tay đẩy gã ra, không cho gã tới gần, nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh nghiến răng nói, ta không có mù, ngươi mới là chủ mưu, ta nhất định phải tìm ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nói, ta liền tìm Côn Linh Sơn để tự thú, tất cả mọi người đều đừng nghĩ được thoải mái. Diễu Khánh buông tay nói, cũng không liên quan gì đến ngươi, chuyện cũng đã qua rồi. Ngươi đã biết tự thú thì tất cả mọi người đều không được thoải mái, tội gì phải rước lấy phiền toái cho mình chứ. Bách Lý Tâm, ta không biết các ngươi đang có âm mưu gì, cũng không biết các ngươi đã làm ra chuyện gì tại Côn Linh Sơn. 8/9 phần 10 là chuyện mờ ám không thể công khai, ta tự thú có lẽ còn có thể lấy công chuộc tội. Ít nhất nếu xảy ra chuyện còn có thể phủi sạch liên quan tới ta, ta không có khả năng chẳng biết chuyện gì và chỉ biết ngồi đợi các ngươi làm liên lụy tới ta. Diễu Khánh rất bất đắc dĩ, đã biết nữ nhân này lại muốn lấy việc bị liên lụy là lý do để kiếm chuyện. Nhưng mà lời người ta nói quả thực cũng là đạo lý, bất cứ ai cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị liên lụy. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể dứt khoát nói, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không liên lụy tới ngươi, bây giờ chúng ta liền rời khỏi đại hội, lập tức rời khỏi Côn Linh Sơn. Như vậy ngươi có hài lòng không? Chương 638, rời khỏi, 1. Rời khỏi đại hội, Bách Lý Tâm đang làm vẻ mặt giận dữ nghe vậy thì lập tức nghẹn họng không nói nên lời, rõ ràng có phần không biết phải làm sao. Sư huynh đệ ba người đợi một hồi lâu, nàng ta mới chậm rãi nói, rời khỏi thì rời khỏi. Lời nói mặc dù kiên cường, nhưng giọng điệu thì rõ ràng có chút do dự. Mặc dù không muốn tham gia tỉ thí, nhưng thực ra Dữ Khánh cũng muốn ở lại xem, dù sao đây cũng là thịnh. Hội 20 năm mới có một lần, nếu đã tới đây rồi, cho dù là ai cũng đều muốn mở rộng tầm mắt, vì vậy hắn thoái nhượng nửa bước, nói, không cần phải vội vàng trả lời. Cho ngươi một ngày để suy nghĩ, nếu như đến ngày mai ngươi vẫn còn kiên trì muốn xen vào việc riêng của chúng ta, vậy thì chúng ta liền rời khỏi đi. Nếu như còn muốn ở lại mở rộng tầm mắt, vậy thì không nên hỏi nhiều. Khi nói tới câu cuối cùng thì hắn rất muốn nói bọn hắn đảm bảo sẽ không làm liên lụy tới đối phương. Nhưng rồi nhận thấy lời đảm bảo của bọn hắn không có tác dụng, chỉ cần xảy ra chuyện ở tại đây, vậy nhất định sẽ liên lụy đến đối phương. Bách Lý Tâm như rơi vào trong tình trạng khó xử nào đó, khi Dữ Khánh đưa tay ra hiệu mời đi ra, nàng ta âm trầm quay đầu, bước ra với vẻ mặt suy tư. Trong phòng còn lại sư huynh đệ ba người, Dữ Khánh để ý thấy dấu bàn tay trên mặt Nam Trúc, thoáng sửng sốt, nàng ta đánh. Ai? Nam Trúc buông tiếng thở dài, dường như muốn nói, ngoại trừ nàng ta, còn có thể là ai? Dữ Khánh cười hắc hắc, chế nhạo, lão thất, ngươi không phải rất lên mặt với chúng ta lắm sao? Nàng đánh ngươi, ngươi tại sao không đánh lại? Mục Ngạo Thiết thình lình chen vào một câu, hắn cam tâm tình nguyện. Nam Trúc lập tức kêu oan, các ngươi có ý gì chứ? Chế giễu ta sao? Ta cũng là người có tinh khí, các ngươi cho rằng ta không muốn đánh lại sao? Nhưng đánh lại sẽ có hậu quả gì? Chỉ cần ta vừa động thủ, mọi người sẽ lập tức trở mặt, nàng ta không đếm xỉa gì nữa, các ngươi cũng sẽ không may. Ta là vì hai người các ngươi mới nén giận a. Ta không cảm kích, không cần vì tốt cho ta. Mục Ngạo Thiết ném lại một câu, rồi xoay người rời đi. Dữ Khánh vỗ vỗ vai Nam Trúc, cũng đưa tay đẩy một cái, đi đi, thoải mái tay chân mà đánh lại đi, có xảy ra chuyện cũng không trách người. Nam Trúc cảm thấy bị sỉ nhục, nổi giận đùng đùng, sắn sắn hai tay áo, cho rằng ta không dám đánh sao. Đây là các ngươi xúi giục ta, các ngươi đừng hối hận. Dứt lời liền thở phì phì sải bước bỏ đi. Dữ Khánh xì một tiếng, hoàn toàn không tin tên này dám động thủ, tên mập này là kẻ giỏi động miệng chứ không phải động tay. Quả nhiên, sau đó ở dưới lầu cũng không có động tĩnh gì khác thường. Bên trong phòng khách yên tĩnh sang trọng và tao nhã, Hướng Lan Huyền mặc một chiếc váy hoa dài, bắt chéo chân, ngồi nghiêng ở trước bàn, một chén trà thơm, lật xem từng bản tài liệu. Là những thông tin có liên quan tới tình hình bảo vệ trong ngoài Côn Linh Sơn, có cái của quân đội gửi tới, có cái do Côn Linh Sơn cung cấp, cũng có thông tin mà đại nghiệp ti nắm giữ. Những thứ này đều là báo cáo hàng ngày theo lệ thường, mỗi ngày nàng ta đều phải dành thời gian kiểm tra để nắm giữ được toàn bộ tình hình an ninh của đại hội lần này. Nếu hơi phát hiện thấy có khác thường thì sẽ phái người theo dõi, đây cũng là mục đích mà đại nghiệp ti phái nàng ta tới đây tọa trấn. Có một số tình hình, người khác không biết, nàng ta đã biết được trước đó, chắc chắn sẽ có nhân vật cấp cao của Ân Quốc tới đây cổ vũ. Nếu để cho đại nhân vật của Ân Quốc gặp phải sự cố an toàn ngay trên địa bàn của mình, mặt mũi đại nghiệp ti cũng không còn nơi nào để đặt. Lúc này, nàng ta đang cầm một bản mật hàm trên tay, bản mật hàm này do đại nghiệp ti gửi tới. Đại nghiệp ti thông báo rõ ràng cho nàng ta biết, đã xác định rồi, lần này Hoàng hậu nương nương sẽ đến cổ vũ. Vừa nghĩ đến việc Hoàng hậu sắp tới, nàng ta liền có chút rợn tóc gáy, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, nàng ta là thật sự sợ đối phương. Xét về thân phận, người ta là hoàng hậu, xét về tu vi, người ta là sư muội của điện sư, tu vi sâu không lường được, một cú tát tai đó đến nay nàng ta vẫn còn cảm thấy gương mặt nóng rát lên. Ngoài phòng khách, một gã tùy tùng bước nhanh tiến vào, cầm một bản mật tín trình lên, Kha Nhiên gửi thư, đám người thám hoa lang đã trở về rồi. Hướng Lan Huyên a một tiếng, bỏ bản mật hàm trong tay xuống, cầm mật tín vào tay nhìn xem xong thì cất tiếng lẩm bẩm. Tối hôm qua đến cùng đã làm gì chứ? Phía bên Linh Cốc, nàng ta gần như đã thủ cả một đêm bình an, không thấy xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì khác thường, làm cho nàng ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Tùy Tùng đáp, không rõ ràng lắm, phía bên trạm kiểm soát khu chữ Đinh Khu, ta đã sắp xếp nhân thủ đứng bên quan sát, xe ngựa của Tiền Ngũ Đồng đã được lục soát, trên xe không có dấu người nào. Đại hành tẩu, vị thám hoa lang này quả thực có điểm tà môn, có thể đi lại thoải mái trong đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ. Phòng ngự chặt chẽ như thế mà hắn cũng không coi ra gì, phải nói là có chút bản lĩnh. Hướng Lan Huyên cười ha hả, Côn Linh Sơn đúng là đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ, nhưng vị thám hoa lang kia cũng là tài tử đệ nhất thiên hạ. Đầu óc của loại người này không dùng trong việc đọc sách, dùng tại trong những việc khác thì tự nhiên cũng không phải bình thường. Nói đến đây, nàng ta lại nhíu mày lẩm bẩm, rốt cuộc thì tên này định làm gì chứ? Sẽ không phải là chạy đến Côn Linh Sơn gây sự à? Tùy Tùng hỏi, không đến mức gan lớn như vậy đi. Hướng Lan Huyên phì một tiếng, tại ảo vọng đập phá cửa hàng của Trấn Hải Sứ, xử lý cả bà con họ hàng của địa mẫu, bây giờ vẫn còn sống rất tốt. Loại người này có làm ra chuyện gì cũng không có gì ngạc nhiên. Nói đến đây, nàng ta dường như nhớ tới điều gì đó, nàng ta lại cầm lấy mật hàm do Đại Nghiệp Ti gửi đến. Nhìn nội dung thông báo cho biết Hoàng hậu nương nương sắp tới, trong lòng vô thức mà thấy khẩn trương. Trong lúc này nếu thật sự để cho vị thám hoa lang kia gây ra chuyện gì, nàng ta cũng không dám tưởng tượng được tình cảnh mình phải đối diện với Hoàng hậu nương nương như thế nào. Vấn đề then chốt là ở chỗ, lý do lần trước khiến cho Hoàng hậu nương nương nổi giận chính là xuất phát từ vị thám hoa lang này, nếu như lại để tái diễn tình huống ba bên này, quỷ mới biết được vị nương nương kia sẽ nghĩ như thế nào, nàng thực sự không thể trêu vào. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 639, rời khỏi, 2. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, ánh mắt nàng ta dần dần trở nên quyết đoán, rồi đưa ra quyết định, mặc kệ vị thám hoa lang kia muốn làm gì. Cũng không thể để cho hắn tiếp tục ở lại Côn Linh Sơn, ít nhất trong thời điểm Chiêu Dương đại hội là không được. Đuổi hắn ra khỏi đây trước đi, về sau cho dù hắn định làm gì tại Côn Linh Sơn đều không còn liên quan với chúng ta. Tùy Tùng gật đầu đáp, được, vậy để ta đi trao đổi với Côn Linh Sơn. Hướng Lan Huyên ngước mắt nhìn gã, trao đổi gì với Côn Linh Sơn? Tùy Tùng hơi giật mình, không phải là muốn đuổi hắn đi sao? Báo cho Côn Linh Sơn biết, bọn hắn là giả mạo thân phận, như vậy chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận đuổi ra được rồi. Hướng Lan Huyên liếc gã khinh bỉ, vậy nếu sau đó hắn dùng thân phận thực để báo danh tham gia thì sao? Tùy Tùng, việc này thì đơn giản, là hắn làm sai trước, là hắn làm sai quy định trước, từ chối không cho hắn tham dự cũng hợp tình hợp lý. Hướng Lan Huyên trực tiếp bật ra lời thô tục, hợp tình hợp lý cái rắm, quy định cũng phải xem là người nào, Long Hành Vân đổi tên tham gia có hợp quy định không? Ta không ngại nói cho ngươi biết, phía bên địa mẫu đã bắt chuyện rồi, hai đệ tử của bà ta cũng sẽ đổi tên tham gia, có hợp quy định không? Sự việc không có đơn giản như ngươi tưởng, ngươi cũng đã biết tên đó là tài tử đệ nhất thiên hạ, danh tiếng của hắn quá lớn, là không thể sử dụng biện pháp như đối với người thường. Về sau, khi thông tin hắn tới tham gia đại hội nhưng bị từ chối truyền ra ngoài, sẽ gây ra tranh luận rất lớn. Bởi ảnh hưởng từ danh tiếng, kết quả tỉ thí của Chiêu Dương đại hội sẽ bị người khác nghi ngờ tính công chính. Ngươi cho rằng Côn Linh Sơn sẽ gánh lấy trách nhiệm này sao? Có thể mặt ngoài không dám từ chối, nhưng trong thầm lén thì quỷ mới biết rõ sự thật bị bộc lộ như thế nào. Nghe nói như thế, mặt Tùy Tùng lộ vẻ trầm tư, cũng phải, nếu là như vậy, không bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp nói chuyện với hắn, như vậy có lẽ càng đơn giản và trực tiếp hơn. Hướng Lan Huyên than thở, có thể đơn giản trực tiếp thì quá tốt rồi, lẽ nào ta còn sợ hắn hay sao? Ai, việc gì thế này? Nam nhân các ngươi à, là không hiểu nữ nhân, chỉ có nữ nhân chúng ta mới thực sự hiểu được nữ nhân. Có một số nữ nhân là không thể nói chuyện lý lẽ, chỉ cần là chuyện nàng ta không vui, vậy thì ngươi tốt nhất đừng có đụng tới, nếu không làm thế nào cũng là sai. Nghe nói đến đây, Tùy Tùng ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng cảm thấy chợt hiểu được mấy phần, có vẻ trầm ngâm, dường như đã hiểu rõ được chút gì đó, âm thầm rịn mồ hôi lạnh, lập tức làm bộ như không có nghe hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Hướng Lan Huyên, nói chung, chúng ta không nên đi đụng tới vị thám hoa lang đó, coi như không biết sự tồn tại của hắn. Mọi việc phải được giải quyết trong âm thầm lặng lẽ. Tùy Tùng tức thì trở nên lúng túng, có chút ấp úng, việc này không thể làm, việc kia không thể làm, Vậy làm sao mới lặng lẽ giải quyết được chứ? Cũng may Hướng Lan Huyên trực tiếp nói cho gã biết biện pháp, lần trước không phải đã nói rồi sao? Long Hành Vân cùng tên đó là oan gia, ngươi sắp xếp người tình cờ để lộ chút thông tin bên tai Long Hành Vân là được. Long Hành Vân có thể bức hắn đi là tốt nhất, nói không chừng còn có thể bức ra mục đích tới đây thực sự của tên kia. Nếu không bức đi được, sắp xếp người gây xích mích cho hai bọn hắn gây lộn ồn ào lên cũng được. Đến lúc đó liền có lý do hợp tình hợp lý để cấm hai người này tham gia, cùng lúc đuổi cả hai người ra khỏi, vậy thì sẽ không ai nói được gì. Tuy Tùng nắm chặt hai tay, được, kế sách này của đại hành tẩu rất tuyệt. Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Hướng Lan Huyên khua tay áo, ra hiệu cho phép gã rời đi. Chính ngọ ngày hôm sau, sau khi ăn một bữa no nên trong nhà ăn khu Đinh Dần, đám người Diễu Khánh lên núi, lần lượt chui vào trong căn nhà làm việc của Vũ Thiên. Sau khi được biết ý đồ đến đây của mấy người này, Vũ Thiên hết sức kinh ngạc, hỏi lại, cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi đại hội? Đám người Diễu Khánh hoặc có vẻ bất đắc dĩ, hoặc thở dài, hoặc gật đầu. Sư huynh đệ ba người cũng không còn cách nào, sau khi suy nghĩ cả một đêm, Bách Lý Tâm vẫn kiên trì với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp. Nhưng mà bọn hắn thực sự không thể để cho Bách Lý Tâm biết tình hình hoặc là bị cuốn vào việc của mình, nên chỉ có thể rời đi. Sau khi chia tay mỗi người đi một ngã rồi mới tiện làm việc của mình. Vũ Thiên kinh nghi, hỏi, chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu đại hội rồi, thịnh hội 20 năm mới tổ chức một lần, các ngươi bỏ đi vào thời điểm này không khỏi đáng tiếc sao. Nam Trúc than thở, chúng ta tới đây, vốn là định mở rộng tầm mắt, nhưng việc bị trục xuất khỏi Long Quang Tông vẫn luôn canh cánh trong lòng, chúng ta suy nghĩ mãi. Có lẽ rời đi tại thời điểm này mới có thể cho thấy chúng ta lạc đường biết quay lại, càng có thể để cho Long Quang Tông biết rõ tâm ý của chúng ta. Nếu đã nói ra lời như vậy, có vẻ còn muốn trở về sư môn, đây là đại sự, Vũ Thiên cũng không tiện khuyên can nữa. Chỉ có thể cất tiếng than thở, việc này không thể do một mình ta quyết định được, phải có quy trình, để ta báo lên cho tông môn xử lý. Các ngươi cứ trở về trước đi, khi có câu trả lời ta sẽ đến tìm các ngươi. Yên tâm, không phải chờ quá lâu đâu, rất nhanh. Sư huynh đệ ba người chắp tay cảm tạ rồi cất bước lên núi. Bách Lý Tâm yên lặng đi theo phía sau ba người, không thốt tiếng nào, có thể thấy được trên mặt vẫn có vẻ do dự, nhưng lại kiên định lập trường. Quả thực giống như lời Vũ Thiên nói, sự việc được xử lý rất nhanh, trước tiên dùng phi điểu truyền thư bẩm báo tình hình cụ thể cho tông môn. Nhận được hồi âm từ tông môn, gã lập tức cùng nhân viên liên quan bắt đầu thực hiện các thủ tục chấm dứt tham gia. Mấy tên đệ tử Côn Linh Sơn đi đến nơi ở của mấy sư huynh đệ, hỏi thăm để xác nhận lần nữa, sau khi xác nhận mấy người tự nguyện rời khỏi đại hội dù không được hoàn trả tiền, và cũng không có bị bất kỳ đe dọa ép bức nào, mới chính thức kết thúc việc rút lui không tham gia thi đấu nữa. Vì vậy sư huynh đệ ba người cùng Bách Lý Tâm thu dọn hành lý, dưới sự hộ tống của đệ tử Côn Linh Sơn, đi xuống núi, dưới chân núi có xe ngựa của Côn Linh Sơn chờ sẵn đưa tiễn. Là hàng xóm của bọn hắn, đám người Kha Nhiên cùng Thiện Thiếu Đình đều bị kinh động bởi vì sự việc những người của Côn Linh Sơn tới tới lui lui xảy ra ngay tại dưới mí mắt của những người hàng xóm này. Muốn không kinh động đến cũng khó, từ chỗ Vũ Thiên, bọn họ cũng đã biết được là xảy ra chuyện gì. Ở tại trên bậc cấp lên núi nhìn theo, Tiêu Trường Đạo chắt lưỡi một tiếng, sớm biết như vậy, hà tất làm chuyện lúc đầu, muốn trở về sư môn e rằng không dễ dàng như mong muốn. Ngô Dung Quý khẽ cười, nói, người không tuân quy củ sư môn, có thể thấy rõ được đức hạnh, ta là khinh thường, bọn hắn đáng nhận báo ứng này. Chương 640, Thất Hứa, 1. Những người khác không quan tâm đối với đánh giá đức hạnh không tốt, ví dụ như Thiện Thiếu Đình, y vốn là không để đám người Diễu Khánh vào mắt. Nhưng với Kha Nhiên thì vẻ mặt có chút không hiểu ra sao, có phần không biết tiếp theo mình phải làm như thế nào. Mục tiêu đã bỏ thi đấu, rời khỏi đây, y thực sự không thể tiếp tục lưu lại tham gia chiêu dương đại hội A. Sau khi trò chuyện mấy lời rồi cất tiếng chào đám người Thiện Thiếu Đình, y xoay người trở về nơi ở, y cần phải lập tức truyền tin tức tới cho Hướng Lan Huyên. Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung Quý thì nhìn nhau cười, cũng không biết có chuyện gì đáng giá buồn cười. Bên ngoài khu nhà khách tao nhã, Hướng Lan Huyên đang ngồi uống trà ở dưới gốc đại thụ râm mát, chợt một con chim bay tới, xoay quanh trong không trung phía trên nàng, rồi hạ xuống bên trong sân khu nhà. Chỉ chốc lát sau, Tùy Tùng đi ra, dâng lên một bản mật thư, đại hành tẩu, Kha Nhiên gửi tin tức tới, nói rằng đám người A Sĩ Hành rút khỏi thi đấu rồi. rút khỏi thi đấu. Đã nâng cốc trà đến bên môi, Hướng Lan Huyên sửng sốt dừng tay lại, hỏi lại, ý của ngươi là? Tùy Tùng, không tham gia thi đấu nữa, rời khỏi Côn Linh Sơn. Hướng Lan Huyên cảm thấy không thể hiểu được, bỏ cốc trà xuống, đưa tay cầm lấy mật thư vào trong tay, nhanh chóng mở ra xem xong thì ngưng nghẹn thật lâu không nói nên lời. Sau đó nhíu mày, làm trái sư môn, trong lòng xấu hổ, giờ tuân theo môn quy rời khỏi Chiêu Dương Đại Hội, mong được quay về Long Quang Tông. Cái trò quái gì vậy chứ? Nếu không biết lai lịch của đám người Diễu Khánh, có khả năng thực sự sẽ tin mấy chuyện ma quỷ đó. Vấn đề là, bọn hắn vốn không phải là người của Long Quang Tông, có quỷ mới quay về Long Quang Tông. Nàng ngước mắt nhìn người tùy tùng, hỏi, đây là thông tin mà Kha Nhiên dò xét được, hay là bản thân hắn tự phỏng đoán? Tùy Tùng hiểu ý câu hỏi của nàng, cười ngượng ngùng đáp, trong thông tin nói rõ ràng là đã rút ra và cũng đã rời khỏi Côn Linh Sơn, chắc hẳn không phải giả. Thật sự đã rời đi rồi. Hướng Lan Huyên suy nghĩ cũng phải, đứng dậy khỏi bàn đá, quanh quẩn tại dưới gốc đại thụ, lẩm bẩm, như vậy liền rời đi sao? Xem ra đêm đó bọn hắn đã đạt được mục đích mình muốn, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Tùy Tùng khen ngợi, ít nhất, đại hành tẩu đã dự đoán chính xác một điểm, chuyến này bọn hắn tới đây không dám công khai lộ diện dự thi, cho nên mới rút lui khỏi thi đấu và rời đi. Gió thổi tay áo tung bay, Hướng Lan Huyên dừng lại, trầm ngâm, không rõ đầu đuôi gốc ngọn, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Tiếp đó lại cất tiếng thở dài, thôi được rồi, việc không liên quan đến chúng ta. Đi rất đúng lúc, tự hắn rời đi, chúng ta ngược lại được bớt việc. Đúng rồi, phía bên Long Hành Vân như thế nào? Tùy Tùng đáp, chiều tối ngày hôm qua đã sắp xếp người để lộ chút tin tức bên cạnh lỗ tai hắn, quả nhiên không ngoài dự liệu của đại hành tẩu. Ngay ngày hôm nay hắn đã chờ không được, vội vàng chạy tới, nhưng mà đám người thám hoa lang đã rời đi, hiển nhiên là trục hụt rồi. Hướng Lan Huyên đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, có phải là vị thám hoa lang kia biết được Long Hành Vân sắp đi tìm mình, vì vậy hắn bị hù dọa bỏ chạy rồi hay không chứ? Ý của đại hành tẩu là, vị thám hoa lang kia đã biết trước được tin tức sao? Tùy Tùng sửng sốt hỏi ngược lại một câu, ngay sau đó lại chậm rãi gật đầu, quả thực là có khả năng này. Nếu đúng là tình huống này, vậy thì e rằng tai mắt của hắn tại Côn Linh Sơn linh thông vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đối với điều này, trong lòng Hướng Lan Huyên quả thực có đủ loại hiếu kỳ, nếu không phải hiện tại có việc quan trọng chiếm hết tinh thần và sức lực của nàng. Hơn nữa nàng cũng có một số kiêng kỵ, bằng không thì nàng đúng là sẽ tổ chức lực lượng điều tra có mục tiêu nhằm vào. Để xoa dịu lòng hiếu kỳ của mình, nhưng vào lúc này nàng ta cũng chỉ có thể nhắc lại một câu, được rồi, đi rồi thì rất tốt. Trên đường núi, xe ngựa lắc lư, ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe, Diễu Khánh cũng không nghĩ tới sẽ vội vàng qua quýt như vậy liền rời đi. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm cũng không có hé răng, mỗi người đều có tâm tư riêng, ý nghĩ tương đồng duy nhất có lẽ là tất cả đều có chút tiếc nuối. Chiêu Dương Đại Hội dù sao cũng là thịnh hội 20 năm mới có một lần, đã tới rồi nhưng vẫn bỏ lỡ, nói không tiếc nuối là giả. Tiếng, vó ngựa kéo xe dần dần có chút lộn xộn, lắng nghe cẩn thận thì có thể nhận thấy có xen lẫn tiếng vó ngựa khác, còn có tiếng chuông, từ xa đến gần, phi nhanh đến bên cạnh xe ngựa. Đột nhiên, ngoài khoang xe có người hô to, đừng xe, dừng nhanh lại cho ta. Giọng nói này tại sao nghe dường như có chút quen thuộc. Diễu Khánh mở to hai mắt cùng với hai vị sư huynh nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Xe ngựa bị ép buộc dừng lại, sư huynh đệ ba người cũng vén rèm che nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, không phải ai khác, chính là người quen cũ có dung mạo rất khá, Long Hành Vân. Chỉ thấy Long Hành Vân ghìm ngựa đứng ở phía trước, ngăn cản xe ngựa tiếp tục đi tới. Đột nhiên nhìn thấy Long Hành Vân tại nơi đây, sư huynh đệ ba người trợn tròn con mắt, sững sờ tại chỗ. Một bên lại có tiếng vó ngựa giảm tốc độ chậm rãi đi tới đây, người cưỡi ngựa đến từ từ tiến lên, đầu tóc bạc trắng. Trên miệng một tẩu thuốc phun khói phì phèo, chính là Ngân Sơn Hà, ông ta chậm rãi duỗi ngựa đi đến bên cạnh Long Hành Vân. Sa Phu cau mày hỏi, các ngươi là ai, vì sao chặn đường, muốn làm gì? Nhìn thấy sư huynh đệ ba người, trên mặt Long Hành Vân lộ ra vẻ giễu cợt, trong nét giễu cợt thậm chí dần dần có chút dữ tợn. Gã không để ý tới Sa Phu, chỉ nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh, nói, quả nhiên là các ngươi. Tại hạ Trình Long, hiện tại có phải là nên xưng hô ngươi là Trương Huynh hay không? Trương Huynh đã lâu không gặp, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt, ha ha ha ha. gã ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ thoải mái, bộ dạng thoải mái như sắp đạt được điều mình mong muốn. Không gọi lên tên thám hoa lang Dữ Khánh là bởi vì biết rõ Dữ Khánh đã dùng tên giả, không thích hợp công khai, cũng giống như chính gã, cũng dùng tên giả không dám công khai. Một khi công khai ra, khi luận võ đối phương sẽ lo lắng về thân phận của ngươi, sợ là không dám xuất toàn lực hạ nặng tay, vậy thì tỷ thí sẽ mất đi tính chân thực. Gã là trước đây không lâu chạy tới khu Đinh Dần tìm Dữ Khánh rồi mới biết được, đồng thời cũng phát hiện việc đám người Dữ Khánh đã rút khỏi thi đấu, rời đi rồi. Sau khi được biết bọn hắn mới vừa rời đi không bao lâu, gã lập tức một đường lao nhanh đuổi theo, cuối cùng đã chặn lại được đám người Dữ Khánh tại trước khi bọn hắn ra khỏi núi. Ngân Sơn Hà là không còn cách nào khác phải chạy theo tới đây. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.